Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay đúng là một ngày quá mệt mỏi. Buổi chiều lại gặp phải ác mộng. Tạ Phán Tình vừa nằm xuống liền tiến vào giấc ngủ. Một lát sau khi cô đã ngủ, Cố Học Văn mới từ trong phòng đứng dậy, đi đến phòng làm việc. Người thân hình đang cuộn tròn trên ghế một lúc lâu, cuối cùng vươn tay bế Tạ Phán Tình lên. Trong lúc mơ màng, Tạ Phán Tình bất giác xoay người, đem cơ thể ghé sát vào trong lòng Cố Học Văn. Động tác đó lại khiến khóe môi Cố Học Văn khẽ nhếch lên. Nhẹ nhàng ôm cô vào phòng, sau đó đặt lại lên giường. Tạ Phán Tình lại trở mình, miệng lẩm bẩm một câu gì đó. Ghé sát lại gần, Cố Học Văn mới nghe được rất rõ ràng câu nói mơ kia. Cố Học Văn, anh là đồ khốn nạn. Nét cười trên mặt bỗng thu hồi lại, độ ấm trong đôi mắt anh phút chốc trở nên băng giá. Tạ Phán Tình ngủ say tới mức không buồn mở mắt. Ở nhà trọ cô có một chiếc gối ôm rất to. Đêm qua cô cảm giác như mình được quay về nhà trọ, ôm gối ngủ một cách thoải mái. Lúc này trong mộng đẹp của cô không có những chuyện phiền não, dễ chịu đến mức khiến cho cô khẽ thở vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào gối ôm, chân gấp quay một phòng, ôm lấy toàn bộ chiếc gối, lại âm thầm than trong lòng, thật sự là thoải mái mà. Cô Học Văn đã sớm thức giấc, cuộc sống của anh vẫn luôn rất quy củ. Nhớ tới người trên giường, cái cô nàng kia ban đầu còn ngủ ở trên giường, lúc nào đã lăn qua một vòng xúc lại gần anh, tiện thể còn đem hai tay đặt lên ngực anh nữa. Cái chăn cũng vì động tác của cô mà trượt xuống giường. Váy ngủ cũng đã sớm lộn xộn, vì váy lên tới tận bắp đùi. Cặp đùi trắng ngần của Tạ Phán Tình lúc này lại đang vắt ngang qua chân anh. Không chỉ có như thế, cô còn cọ tới cọ lui. Cơ thể Cố Học Văn không thể tránh khỏi việc có phản ứng. Nhìn thấy dưới quần đùi đã dựng lều trại, anh muốn gỡ tay Tạ Phán Tình ra, thì cô lại càng ôm chặt. Dán vào trong lồng ngực, đôi môi đỏ mọng của cô lướt qua phần nhô lên trên ngực anh. Cố Học Văn hít sâu một hơi, trừng mắt với người con gái đang ngủ say trong lòng. Tạ Phán Tình, nếu cô còn không buông ra, anh tuyệt đối sẽ không ngại cho cô biết thế nào gọi là dê sồm. Mẹ, đừng ngồn mà. Tạ Phán Tình khua khua tay, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Giọng nói của Ôn Tuyết Phượng từ khi nào lại ồ ồ như vậy? Mở to mắt, đầu tiên chị nhìn thấy một làn da nâu vàng, màu tiểu mạch. Đây là chuyện gì vậy? Hậu trí hậu giác, vươn tay chọt chọt. Đang khi quan sát, hai cái chỗ tròn tròn gù lên, thì đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ánh mắt hướng về phía trước. Lên nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của Cố Học Văn, anh chớp mắt cũng không chớp nhìn cô chằm chằm, không thể tránh khỏi một tiếng thét chói tai. Lúc tỉnh ra mới phát hiện hai tay mình đang ôm lấy ngực người ta, hai chân còn quấn quanh anh ta nữa. Lại là một tiếng thét chói tai, âm lượng còn lớn hơn khi nãy. Ngừng. Một tiếng thản nhiên, vậy mà có tới mười mấy phần hiệu quả. Tạ Phán Tình ngừng hét, vươn tay chỉ vào Cố Học Văn. Anh làm gì tôi vậy? Vì sao cô không nói là cô đã làm gì với tôi? Cô Học Văn nhướng mi, ánh mắt hiện lên một chút tinh quái. Cô ngủ đến nửa đêm thì trèo lên giường của tôi, sáng dẫn lại còn ăn đậu hũ của tôi. Tôi thật không biết cô lại thèm khát tôi đến như vậy. Anh mới thèm khát. Khuôn mặt Tạ Phán Tình đỏ như gấc, lúc này quả thật là cô đang ở trên giường anh. Không có sao. Ánh mắt của Học Văn đảo qua người cô. Ý cô muốn nói là, tôi bảo cô đến ngủ trên giường tôi để cho cô quấn lấy tôi như bạch tuộc, không chịu buông. Tạ Phán Tình đã tỉnh táo hoàn toàn, tay chân phối hợp đứng dậy rất nhanh, không quên kéo lại váy ngủ của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Bộ dáng cô xấu hổ, Cố Học Văn thì vui sướng. Tôi thật không ngờ cô lại khao khát tôi đến vậy. Vươn tay kéo lấy tay cô xuống, xoay người một cái đem cô đặt dưới thân. Cần gì phải mượn cớ mộng du để trèo lên giường của tôi cơ chứ? Nếu cô muốn tôi không ngại hy sinh một chút để thỏa mãn cô. Cố Học Văn, lại còn hy sinh sao? Anh ta nghĩ anh ta là ai vậy? Tạ Phán Tình vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng quả thật cô không thể nghĩ ra hôm qua mình làm như thế nào mà lên được giường của anh. Chẳng lẽ thật sự giống như những gì anh ta đã nói, cô thật sự bị mộng du? Anh tránh ra, anh muốn anh thỏa mãn. Tạ Phán Tình thẹn quá hóa giận. Tôi thả đi tìm trâu, cô không thèm tới tìm anh. Anh cứ yên tâm đi. Cô nói cái gì? Nét cười trên mặt của Học Văn biến mất trong phút chốc. Đôi mắt sâu như nước nhìn chằm chằm Tạ Phán Tình một lúc lâu. Nhìn cô đang run rẩy nằm trong lòng mình, chỉ sợ anh sẽ nổi cơn thú tính rồi xử lý cô. Tôi nói, tôi thả đi tìm trâu, cô không thèm tới tìm anh. Tạ Phán Tình cao giọng, không ngại để cho anh thấy cô ghét anh đến mức nào. Sau mặt của Học Văn lập tức trở nên xanh mét, đem Tạ Phán Tình đặt dưới thân, nhìn chằm chằm vẻ mặt quật cường mang theo chút cố chấp của cô, còn có đáy lòng sợ hãi bất an căn bản không thể che giấu được của cô. Anh đột nhiên buông tay, xuống giường đi đến tủ quần áo, rồi lấy quần áo bước vào phòng tắm. Dù anh đã đi khuất, nhưng cơn giận trong lòng Tạ Phán Tình vẫn không cách nào dẹp được. Đầu óc cô thật sự là bị cửa kẹt mất rồi. Làm sao lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net